phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, vất vả Tô Tử Khanh nhàn tới không có việc gì dỗi một đốn phòng phát sóng trực tiếp người xem quả. Thực thần thanh khí sảng, cho dù hắn cũng không thể thấy người xem đều nói chút cái gì. Nhưng là vẫn cứ có thể tưởng tượng đến những cái đó người xem vô ngữ bộ dáng ngô. Các ngươi chậm rãi hưởng thụ thời gian đi. Ta đi trước ăn cơm siêu. Tô Tử Khanh đứng dậy duỗi cái lười eo. Cầm cái bàn ăn qua đi. Hắn xác thật là có chút đói bụng. Nhưng là quét một vòng. Trừ bỏ một ít dầu mỡ thịt bên ngoài gì đều không có. Lắc lư một vòng. Tô Tử Khanh có chút thất vọng xoay người, vẫn là đi món ăn bán lẻ cửa hàng nhìn xem có hay không mì. Ăn liền gì đó chắp phá một đốn đi, Tô Tử Khanh chợt quay người lại. Phía sau lại đột nhiên truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Cùng lúc đó, nhà ăn nội nửa điểm thanh âm đều không có. An tĩnh đáng sợ, Tô Tử Khanh định tâm thần. Nói vậy ở nhà ăn cảnh tượng sẽ có chuyện gì phát sinh? Hắn không có tùy tiện xoay người, mà là thử đi phía trước đi rồi vài bước, không có người ra mặt ngăn trở kích phát điểm không phải rời đi. Đó là cái gì? Tô Tử Khanh có chút đau đầu. Lại vào lúc này, trên vai đột nhiên đáp thượng một bàn tay, đồng học. Đi học thời gian tới này làm cái gì? Phía sau nữ nhân khẽ cười một tiếng. Này cũng không phải là ngươi hiện tại hẳn là tới địa phương Nga, Tô Tử Khanh cả người run lên. Nữ nhân còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện làm Tô Tử Khanh sợ hãi. Lúc sau liền nghe hắn nói. Có chuyện hào hào nói. Đừng động thủ động cước được không? Ta một cái có đối tượng người ngươi như vậy đặc biệt không tốt, nữ nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi tiêm ở cùng ta một con quỷ nói cái gì? Tô Tử Khanh hồn nhiên bất giác nữ nhân nghi hoặc, lo chính mình nói, hơn nữa. Ta đối tượng cũng ở trong trò chơi này, tuy rằng cảm tình giống nhau, nhưng là nói như thế nào đều ở bên nhau quá, ta cảm thấy đi, vẫn là không thể làm loại này tá ma giết lừa sự, nữ nhân. Ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, cái này, lừa dùng rất có linh tính, ngoạ tao, tá ma giết lừa, kích thích ô ô ô, tô tô cư nhiên bị lừa cùng, khó chịu. Trên lầu tỉ muội não động thanh kỳ. Vị đồng học này, nữ nhân đầu ngón tay chậm rãi khảm nhập Tô Tử Khanh trên vai trong quần áo. Bén nhọn móng tay sắp chạm vào huyết nhục, Tô Tử Khanh chậm rãi sờ soạn một phen cổ tay áo bên trong dao gọt hoa quả. Không biết lúc này động thủ, có thể hay không đem cái này nữ quỷ đánh chết, không xác định nhân tố quá nhiều. Hắn không có biện pháp tùy tiện động thủ cùng lúc đó. Hắn thấy đứng ở hắn chính phía trước dịch phu tranh khẽ mỉm cười. Là cái loại này thực đơn thuần đại nam hài tươi cười. Không trộn lẫn bất luận cái gì quỷ kế ý tứ, nguyên bản Tô Tử Khanh còn ở rối rắm muốn hay không như. Vậy động thủ, kết quả vừa nhìn thấy dịch phu tranh, Tô Tử Khanh trở tay một đao đã đâm tới. Có thể giao lưu nữ quỷ, tự nhiên sẽ không chỉ để lại một cái hư ảnh. Cho nên hắn công kích là hữu hiệu. Nữ quỷ căn bản không nghĩ tới Tô Tử Khanh sẽ đột nhiên động thủ. Bị đánh cái trở tay không kịp, eo bụng bị hung hăng chát một đao. Bộ mặt dữ tợn hô, ngươi cũng dám thương ta. Nữ quỷ giận dữ mở ra hai tay quát, làm lão sư tới giáo huấn một chút ngươi cái này không nghe lời học sinh đi. Tô Tử Khanh cười lạnh một tiếng. Liền trở tay động tác đem trong tay dao gọt hoa quả cao cao vứt bỏ. Hiu nhiên xoay người, tay phải một phen sao khởi giữa không trung dao gọt hoa quả. Nữ quỷ âm chắc chắc tức giận ở nhìn thấy Tô Tử Khanh khuôn mặt kia một khắc. Nhất thời thanh không, nữ quỷ dại ra mở to hai mắt. Hai tay triển khai động tác như là đại bàng dương cánh một cái ngốc tử, dịch phu tranh chậm rãi nheo. Lại hai tròng mắt, đối. Cứ như vậy, giết hắn, làm hắn lập tức rời đi trò chơi. Dùng ngươi tay, xé nát hắn, nữ quỷ nghiễm nhiên không có lý giải đến dịch phu tranh chửi thầm. Nàng hỏi, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Khi nói chuyện, thanh âm có chút hỏng mất, thậm chí nhằm phía phá âm ý tứ, nàng thiếu chút nữa đem boss mang về nhà. Người kia cấp giết, nếu không phải cơ hội không đúng. Nữ quỷ quả thực muốn ôm xi măng trụ kêu rên. Này mẹ nó, nàng rời đi thế liền kém như vậy một chút a. Là ngươi a, thấy nữ quỷ. Tô Tử Khanh cũng phản ứng lại đây, nàng là ai? Này còn không phải là phía trước ở Tần Nam bên kia thấy nữ quỷ sao? Như vậy sao, ngươi cũng tham gia trò chơi này? Nữ quỷ gật gật đầu, cùng Tô Tử Khanh lịch sử tình hữu hảo gặp mặt nắm tay. Đúng đúng đúng, lần này công tác liền phân phối đến bên này, nghĩ đến phía trước còn ở ký túc xá nghỉ ngơi. Ngay sau đó liền ở trong trò chơi chuẩn bị, Tô Tử Khanh nhịn không được cảm khái. Phải không, vậy ngươi công tác còn rất vất vả, nữ quỷ thở dài. Ai, đều là vì sinh hoạt, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, dịch phu tranh, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đang làm gì? Dịch phu tranh đã mông, cái này nữ quỷ không dựa theo phía trước nói kế hoạch giết Tô Tử Khanh còn chưa tính. Vì cái gì còn cùng hắn liêu đi lên? Loại này thân mật lão bằng hữu hồi lâu không thấy gặp lại hữu hảo hiện trường là mấy cái ý tứ. Làn đạn cũng là vẻ mặt mộng bức, vừa rồi tựa hồ là một cái quỷ quái giết người hiện trường. Hẳn là thực khủng bố hình ảnh. Này như thế nào, hai người là cùng cái công ty công tác sao? Ta giống như đã từng ở ta mẹ cùng nàng đồng sự gặp mặt thời điểm xem qua cái này hình ảnh, người. Này, hắn cùng nữ quỷ liêu đi lên, phát ra thổ bát thử kêu sợ hãi. Đây là cái gì a? Liền ở dịch phu tranh không hiểu được sao lại thế này thời điểm. Tô Tử Khanh lại nói, trên người của ngươi có một lá bùa, cái nào là ta vì giết ngươi chuẩn bị, ngươi nếu là không có gì sự liền đem nó hái xuống đổi cho ta bái. Rốt cuộc rất quý ai u, như vậy chân quý đồ vật dùng ta trên người đều lãng phí, nữ quỷ vội vàng kinh sợ đem trên người lá bùa xé xuống tới còn cấp Tô Tử Khanh. Sau đó vừa nhấc đầu liền thấy Tô Tử Khanh trên vai bị chính mình cào toái quần áo, nữ quỷ gãi gãi đầu. Tưởng tượng đến Tần Nam thấy cái này quần áo về sau kia cọ cọ dâng lên lửa giận. Nữ quỷ cảm thấy chính mình huyết áp cũng có chút cao. Thật ngượng ngùng, vừa rồi không biết, ngươi quần áo đều bị ta xé hỏng rồi. Nếu không ngươi cởi quần áo ra, ta trước giúp ngươi đem quần áo may vá hảo lại cho ngươi. Không cần, Tô Tử Khanh trên người liền. Này một kiện, vô pháp cởi ra, nữ quỷ tức khắc liền luống cuống. Không được, muốn, ta này có cái áo khoác, ngươi ăn mặc cái này. Ta có thể giúp ngươi đem quần áo phùng hảo, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ. Ở nữ quỷ thịnh tình mời hạ chỉ có thể đồng ý, sau đó dịch phu tranh liền mặt vô biểu tình đứng ở nơi. Xa nhìn Tô Tử Khanh cùng vừa rồi còn cùng chính mình thương lượng diệt trừ Tô Tử Khanh cái kia nữ quỷ, ngồi dưới đất, mặt đối mặt, ngươi một lời ta một ngữ, ngươi cười ta ngẩng đầu, cùng ngươi đối diện ngọt ngào, thường cúi đầu dùng kim chỉ và áo, nữ quỷ một bộ hiền thê lương mẫu hỏi. Gần nhất tham gia trò chơi rất mệt đi, còn hành, hắc nha, cái này rác rưởi trò chơi nhưng khó khăn. Ngươi nói mệt ta cũng có thể lý giải, nữ quỷ hiểu rõ nói. Nếu không phải đưa tiền, này phá sống ta đều không nghĩ là mơ siêu, làn đạn, ngoặc kép, phụ trương, nữ quỷ NPC ồn ào muốn từ chức. Hết chương.